Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, chương 412. Hắc Liệu bùng nổ, tân tiết tấu, ngay tại Chu Hạ tiếp đãi Tinh gia đoàn người thời điểm. Trên Internet một ít hắn Hắc Liệu, nhanh chóng truyền bá ra rồi. Chu Hạ hoàn mỹ hình tượng hạ bí mật, không muốn ai biết. Chu Hạ cùng hắn bạn nữ giới môn. Chu Hạ chụp diễn trong lúc với một nữ minh tinh ngủ đêm studio. Chu Hạ từ đường nhân đào đi Liễu Tư. Tư sau bí mật, Chu Hạ bí mật hẹn gặp bên trên vai diễn năm thứ nhất đại học nữ sinh nếu ba. Người biết chuyện tiết lộ, Dương Tiểu Hồ với Chu Hạ dưới đất tình yêu. Mọi việc như thế tựa đề tiểu bài post, đột nhiên liền toát ra. Ngay cả từ trước đến giờ đem Chu Hạ làm người một nhà thiên gia luận đàn bên trên cũng xuất hiện. Mấy thiên cực kỳ tường tận tiết lộ gián. Đây là một cái thập tứ cấp cao cấp tài khoản. Gửi bài chương, tên là Chu Hạ hoàn mỹ hình tượng hạ bí mật không muốn ai biết. Bản này bài post từ Chu Hạ vườn. Trẻ viết lên, một mực viết lên bây giờ. Trong lúc càng là có hắn yêu sớm bạn gái sự tình. Toàn bộ tài liệu phần lớn là trên Internet thu góp tới. Nhưng dẫn ra rồi Chu Hạ tiểu học, trung học đệ nhị cấp, bạn học chung thời đại học một ít phỏng vấn. Người này đem chuyện này nửa thật nửa giả xảo diệu kết hợp lại. Viết thành một mảnh nhìn rất chân thực lớn lên cố sự. Nhưng là văn tự bên trong, một ít đoạn luôn là ẩn hàm đối với một ít kỳ nghĩa. Rất dễ dàng để cho người ta giải độc thành ý tứ gì khác. Thí dụ như Chu Hạ khi còn bé thường thường tao bị người bắt nạt, thường thường phải dựa vào biểu tỷ bảo vệ, sau đó luyện vật lộn sau, thập phần bạo lực, thường thường sử dụng võ lực giải quyết vấn đề. Ở trong lúc học đại học, từng ở một quầy rượu với mấy cái ngoại quốc có người đánh nhau. Nhưng là bút mực càng nhiều ở viết hắn và cha mẹ người nhà quan hệ không được. Từng bị cha mẹ đoạn tuyệt kinh tế lui tới. Còn có hắn với hợp tác qua nữ minh tinh thường thường đêm khuya thảo luận kịch bản. Có thể là đoàn kịch vợ chồng, ký hợp đồng các nàng thậm chí là nào đó bao nuôi vân vân. Bởi vì thiên văn chương này có lý có chứng cớ, cho nên có rất nhiều người cũng tin tưởng đứng lên. Đối với Chu Hạ đủ loại diễu cợt, đặc biệt là trong đó đem mấy vị nữ minh tinh nhà sang trọng hình ảnh thả ra. Trải qua phân tích cụ thể, hàng ra mấy vị nữ minh tinh lúc ấy thu nhập, cho là những thứ này nhà sang trọng 8 phần 10 là Chu Hạ bỏ vốn mua. Một điểm này càng sâu hơn đám bạn trên mạng công nhận độ. Ở nơi này nhiều chút hắc đoán tuôn ra lúc tới sau khi Dương Thiên Trân trước tiên liền làm ra phản ứng, liên lạc diễn đàn, bài viết, Weibo yêu cầu xóa topic đồng thời, cũng phát động Chu Hạ cùng mấy vị nữ minh tinh fan. Để cho bảo trì các nàng thần tượng, nhưng là sự thật kết quả để cho Dương Thiên Trân có chút không ngờ. Ngoại trừ Weibo, bởi vì là Chu Hạ nắm giữ này 1/3 Chu Toàn. Dựa theo thường ngày như vậy xóa liên quan Weibo. Cũng không có để cho cái đề tài này leo lên Weibo nhiệt lục soát. Nhưng là thiên độ bài viết cùng thiên gia luận đàn, cộng lông đánh vân vân đều là không có xóa topic. Duy trì như cũ những thứ này bài post, thậm chí đem thả ở rất nổi bật vị trí. Dương Thiên Trân ngay lập tức sẽ minh bạch chuyện lần này không đơn giản. Không phải là cái kia cạnh tranh nhân vật cùng đại sứ hình tượng minh tinh làm. Bọn họ không có lớn như vậy năng lượng, nàng vội vàng liền đem chuyện này báo cáo cho Chu Hạ. Đồng thời gia tốc với này bình tức những chuyện này. Cuối cùng thiên độ bài viết một ít hot topic, hao tốn so với ngày rằm giá tiền cao hơn. Thu mua những thứ kia tiểu đi, để cho bọn họ hoàn thành xóa topic, mà thiên gia luận đàn bên trên nhưng là không bắt được đến. Không có cách nào. Nàng chỉ có thể chuẩn bị phát ra luật sư hàm, từng bước một từ từ đi giải quyết chuyện này, nhưng là trên mạng xào lên dư luận muốn chìm xuống không có dễ dàng như vậy. trừ phi là có một còn lại điểm nóng tiết lộ đi ra, rời đi đại chúng sự chú ý, hoặc là đem các loại bất lợi hắc liệu truyền ra đến trên người đối thủ, làm cho người ta là bọn hắn bêu xấu, vậy cũng có thể yếu bớt ảnh hưởng. Chu Hạ ở trong phòng làm việc, đang cùng Tinh Gia cùng hắn đoàn đội thảo luận Tây Du Hàng Ma đầu tư phát hành vấn đề. Cuối cùng trải qua nửa giờ thương lượng, song phương đạt thành hiệp nghị, Hạ Hoa đáp ứng lấy 800 triệu bảo đảm không thấp hơn phát hành Tây Du Hàng Ma. Nếu là phòng bán vé vượt qua 1 tỷ, mỗi tăng lên 100 triệu, kia Tinh Gia còn nghĩ đạt được phần trăm phòng bán vé phân chia. Mà liên quan tới Tây Du Hàng Ma đầu tư, Hạ Hoa sắp xuất hiện chi phí 40%, với Tinh Gia uy tú, cùng với Trung Ảnh, An Siết đồng thời đầu tư xuất phẩm bộ phim này. Đồng thời Hạ Hoa đem sẽ cùng Chu Tinh Tinh ở sau đó 10 năm hợp tác đầu tư phát hành ít nhất ngũ bộ phim, cũng đem chuyển nhượng Hạ Hoa điện ảnh không 5% cổ quyền cho Chu Tinh Tinh, coi như song phương hợp tác cơ sở. Bây giờ Hạ Hoa điện ảnh đánh giá giá trị đã vượt qua rồi tam 1 tỷ. Cho nên không 5% liền tương đối là 500 triệu. Hơn nữa còn có rất lớn tăng giá trị không gian. Đây cũng là Chu Tinh Tinh cùng đoàn đội nguyện ý với Hạ Hoa đạt thành chiến lược hợp tác nguyên nhân. Những thứ này điều khoản cơ bản thực ra đã sớm đàm phán tới. Nếu không Chu Tinh Tinh cũng sẽ không thật xa tự mình đến đế đô Hạ Hoa đi thăm. Trước mắt chỉ là chính là đạt thành hiệp nghị, sau đó ký kết hợp đồng. Đồng thời điện ảnh nhân vật chính trừ ma nhân Tam Tạng Pháp Sư cũng sắp do Chu Hạ xuất diễn. Còn lại tuyển vai diễn đã sớm quyết định, Hạ Hoa diễn viên cũng không có biện pháp mới nhét vào rồi. Đối với Chu Hạ thử vai diễn cũng là miễn. Ký kết đang trong kỳ hạn chính là ở tháng 7 đến tháng 9 2 tháng. Hết thảy thương lượng được rồi, Chu Hạ để cho Trương Chiêu trước phụng bồi đến Tinh Gia đám người. Trước chuẩn bị hợp đồng cùng ký hợp đồng sự tình, cùng với an bài tiệm cơm sự tình, hắn là nắm chặt đem Dương Thiên Chân gọi qua hỏi chuyện cụ thể. Chu Hạ nghe xong Dương Thiên Chân giải thích cặn kẽ sau đó, biết đại khái sự tình ngọn nguồn, hắn nghiêm túc suy tư, bây giờ đã không có minh tinh đoàn đội tới dám dẫn đến hắn, dám diện tích lớn như vậy đen hắn. Vậy hẳn là chỉ có thể là Hạ Hoa đối đầu, 8/10 là Hoa Nghị, dù sao liên tiếp mất đi Họa Bì 2 cùng Tây Du Hàng Ma, hai bộ cơ hồ ủn chám hạng mục. Đối với bọn hắn mà nói cái này đã không cách nào nhịn được để cho. Huống chi còn có trước đây Xuân Tiết đương Chu Hạ với Hoa Nghị trụ cột tiểu cương pháo hỗ đỗi. Đương nhiên hẳn không chỉ là Hoa Nghị, còn có Văn Hóa Hoa Hạ. Nhà này 09 năm ở Hồng Kông mới thành lập văn hóa truyền thông công ty. Đúng lúc là Chu Hạ vị kia trước bạn cùng phòng cha Đồng Đồ nắm cổ phần. Đồng Đồ ở nội địa danh tiếng thúi sau đó, công ty ngày càng sa sút, ngược lại đi Hồng Kông mới thành lập công ty. Thật vừa đúng lúc là vị này Đồng Đồ trụ sở với Chu Tinh Tinh là hàng xóm. Bọn họ sống chung vài năm đi xuống, cũng coi như là bạn tốt rồi. Lần này, Tây Du Hàng Ma Thiên, ngay từ đầu là có Văn Hóa Hoa Hạ dẫn đầu. Nhưng là bây giờ bị Hạ Hoa cứ như vậy chen ra ngoài. Kia sợ rằng Đồng Đồ tức giận so với Hoa Nghị còn lớn hơn. Chu Hạ nhớ tới với vị kia trước bạn cùng phòng mâu thuẫn. Nội tâm nổi lên nghi ngờ. Từ đối phương dọn ra phòng ngủ. Hơn nữa hắn cũng rất ít hồi trường học. Hai người liền không có phát sinh nữa cái gì mâu thuẫn. Nhưng là bây giờ, ra chuyện này, kia Đồng Đồ 8/10 là cảm thấy hắn cố ý nhằm vào Văn Hóa Hoa Hạ. Chặt đứt hắn tài lộ, lúc này mới ở trên mạng phát khởi công kích. Sau khi suy nghĩ minh bạch, Chu Hạ liền có quyết định. Như vậy, người cũng không nên gấp đi thăm dò rốt cuộc ai đúng ta cùng Hạ Hoa lần này phát khởi công kích. Ta lập tức sẽ để cho Trương Chiêu phát hành chúng ta hợp tác với Tinh Gia sự tình. đến thời điểm ngươi để cho các đại môn hộ website gửi bài. Đem lần này hợp tác lợi ích được mất nói một chút. Điểm danh Hoa Nghị cùng Văn Hóa Hoa Hạ tổn thất. Sau đó sẽ dưới sự dẫn đường trên mạng tiết tấu. Để cho bây giờ Hắc Liệu trở thành hai người bọn họ công ty tổn thất lợi ích sau trả đũa là được. Rồi, vậy nếu như vẫn không thể bây giờ bình tức tiết tấu đây? Dương Thiên Chân do dự hỏi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.